Tốt nhất con dề, chương 118, Giang Nhan lựa chọn. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, không có ý tứ, bệnh viện chúng ta có quy định. Bên ngoài phòng giải phẫu người không thể tùy tiện vào. Trung Phàm nhìn Lâm Vũ một chút, ôn hòa cười một tiếng. Trên mặt mang áy náy nụ cười. Trên thực tế nội tâm của hắn lại cười lạnh liên tục. Coi nơi này là nhà của ngươi sao? Muốn đi vào xem liền vào xem. Trung y sinh, trượng phu ta hắn cũng là bác sĩ. Hy vọng ngươi có thể làm cái thuận tiện. Mà lại ta cũng muốn đi vào nhìn xem. Nếu như ta tra tình huống thật giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ta nguyện ý ký tên. Giang Nhan cực lực ẩn nhẫn lấy nội tâm bi thống cảm xúc. Thành âm nghẹn ngào nói ra. Nhan nhi. Không được a, không thể cho cha ngươi cắt a, hắn cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết. Ngươi đây không phải để hắn chết sao? Lý Tấu Cầm tranh thủ thời gian tới bắt lấy. Giang Nhan tay, đau nhức vừa nói. Mẹ, nếu như tình huống đúng như Trung y sinh nói nghiêm trọng như vậy. Không cắt lời nói, đó mới là để cho ta cha chết đâu. Giang Nhan mang theo tiếng khóc nức nở cùng mẫu thân giải thích nói. Lý Tấu Cầm không hiểu y, cũng không biết rõ trong đó tính nghiêm trọng. Thật sự không có biện pháp khác sao? Lý Tấu Cầm trên mặt viết đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngay cả con gái đều nói như vậy. Xem ra là thật không có hy vọng. Nếu như Giang Kính Nhân đời này đều chỉ có thể tại trên xe lăn trải qua. Cái kia nàng được tự trách cả một đời. A Di, ta gọi Trung Phàm, là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thành viên. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đại biểu cho hiện nay y học giới cao nhất trình độ. Nếu như ngay cả ta cũng không có cách nào trị liệu tốt Giang Thúc Thúc lời nói. Cái kia mặc kệ ngài tìm ai tới, đều là vô dụng, Trung Phàm nhẫn nại tính tình cùng Lý Tấu Cầm giải thích một phen. Trong lời nói hơi có chút tự ngạo, hắn có tự ngạo tư cách, không đến 30 tuổi niên kỳ tùy tiện tiến nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ cũng gần như không tồn tại, chỉ bất quá hắn trong lòng kiêu căng, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua, bởi vì hắn lòng dạ cùng hắn năng lực đồng dạng xuất sắc. Trung y sinh, vô luận như thế nào, ta còn là hy vọng chính mình có thể vào nhìn một chút. Mời ngươi dàn xếp lưu thông, Giang Nhan trên mặt nước mắt có thể thấy rõ ràng. Nhìn về phía Trung Phàm trong mắt tràn đầy cầu phán. Trung Phàm nhìn qua Giang Nhan khuôn mặt tâm động không thôi. Ngọc Dung nước mắt chẳng chịt. Hoa lê xuân mang mưa. Không hổ là cao cấp mỹ nhân A, nhìn thấy Giang Nhan bộ dáng này. Hắn chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Tình nguyện bốc lên bị xử lý phong hiểm nhẹ gật đầu. Nói ra, được, cái kia các ngươi có thể nhanh hơn chút A. Tiếp lấy hắn phân phó lưu động y tá cho Giang Nhan cùng Lâm Vũ cầm bộ quần áo cùng khẩu trang. Trong phòng giải phẫu mấy cái bác sĩ đã tại cho Giang Kính Nhân làm lấy cuối cùng xử lý công việc. Bởi vì thuốc tê sức lực còn không có qua, cho nên Giang Kính Nhân như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá từ hắn trạng thái đến xem, tình huống xác thực đã ổn định lại, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trung Phàm hướng Lâm Vũ cùng Giang Nhan nói một tiếng, tiếp lấy đi đến giải phẫu trước giường, đem Giang Kính Nhân trên đùi vô khuẩn bố nhấc lên, lộ ra hắn đã bị đơn giản xử lý qua, lại như cũ nhìn thấy mà giật mình hai chân. Giang Nhan nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng đau xót, nước mắt trong chốc lát trào lên mà ra. Là một cái có được phong phú kinh nghiệm bác sĩ nội khoa. Nàng được chứng kiến huyết tinh giải phẫu không dưới mấy chục đài. Chưa bao giờ có thế này lớn tâm tình chập chờn. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy giải phẫu trên giường nằm là cha mình. Nàng thực sự tình khó khăn tự đè xuống. Lâm Vũ nhẹ nhàng nắm ở Giang Nhan bả vai. Nhìn kỹ mắt Giang Kính Nhân hai chân. Chỉ gặp Giang Kính Nhân chân trái vẫn tính hoàn chỉnh. Chỉ có một đạo hơn 10cm vết sẹo, đã khâu lại tốt, thế nhưng hắn chân trái lại vô cùng thê thảm, cùng vừa rồi Trung Phàm nói giống nhau như đúc, hắn toàn bộ trên bàn chân da thịt đại bộ phận cũng bị mất. Lộ ra sâm nhiên bạch cốt, từ trước mắt tình huống đến xem. Xác thực chỉ có thể lựa chọn cát. Giang bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói đi. Trung Phàm chờ bọn hắn xem hết, liền đem hai người mang theo ra ngoài. Nhan Nhi, ba ba của ngươi thế nào? Lý Tố Cầm xông lên vội vàng hỏi. Giang Nhan lúc này mới xoa xoa nước mắt, nói ra, yên tâm, mẹ, cha không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng xác thực cần cát. Lý Tố Cầm thần sắc bỗng nhiên trì trệ, thùng tùng lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống trên ghế. A Di, ngài nghĩ thoáng chút, nhanh ký tên đi, nếu không một hồi thuốc tê sức lực liền muốn qua. Trung Phàm tranh thủ thời gian đốc xúc đạo, nếu như có thể hiện tại liền tiến hành cát, là không thể thích hợp hơn. Mẹ, ký đi, Giang Nhan hít mũi một cái, nhịn đau gật gật đầu. Lưu Động y tá vội vàng đem bảng biểu lấy tới đưa cho Lý Tố Cầm. Ngay tại Lý Tố Cầm tiếp nhận đi nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên đưa tay bắt lấy văn kiện bàn, thấp giọng nói ra, mẹ, nếu như ngươi cùng Giang Nhan tin tưởng ta lời nói, ta nguyện ý thử một chút, ta có biện pháp ôm lấy cha chân, ngươi đang nói linh tinh gì thế, ngươi vừa rồi không thấy rõ cha trên đùi thương thế sao? Giang Nhan nao nao, có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ, thấy rõ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Lâm Vũ cau mày, kiên định nói, một khi thành công, hoàn toàn có thể lần nữa bình thường hành tàu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, thế nhưng chính như Lý Tố Cầm nói, nếu như cho cha vợ đem chân cắt bỏ, đối với cha vợ sẽ là cái cực lớn đả kích, có khả năng sẽ từ đây không gượng dậy nổi. Mặc dù không nhất định có thể thành công, thế nhưng hắn có thể đem phong hiểm khống chế đến thấp nhất. Tối thiểu sẽ không để cho cha vợ mất mạng, thế nhưng một khi thành công nơi lời nói, cái kia không chỉ có là giúp cha vợ bảo vệ một cái chân. Còn cách hắn vĩ đại tư tưởng càng gần một bước, nếu như có thể để cho bạch cốt sinh nhục, vậy hắn nhục thể tái tạo tưởng tượng liền không còn là nghĩ viển vông. Hà tiên sinh, ta biết ngài là một vị y thuật cao minh trung y bác sĩ. Nhưng là từ ngoại khoa tri thức phương diện tới nói, ta so ngài muốn chuyên nghiệp nhiều, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, lấy Giang Thúc Thúc hiện tại loại này thương tích diện tích đến xem. Nếu như không cắt lời nói, qua không được một hai ngày sẽ xuất hiện nghiêm trọng chuyển biến xấu. Chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Trung Phàm mặt mỉm cười hướng Lâm Vũ nói ra, ngữ khí bình thản nho nhã, thế nhưng nội tâm của hắn đã sớm coi Lâm Vũ là thành ngu xuẩn. Cảm giác Lâm Vũ vì tại cha mẹ vợ cùng Giang Nhan trước mặt biểu hiện. Vậy mà mặt cũng không cần, cái gì cửa biển cũng dám loạn khen. Đúng vậy a, mặc dù ta chủ công nội khoa, thế nhưng ta đối ngoại khoa cũng có nhất định nghiên cứu. Lấy cha hiện tại loại tình huống này, ngoại trừ cát, không có lựa chọn nào khác, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Giang Nhan cũng gật gật đầu, kiên nhẫn cùng Lâm Vũ giải thích một chút, nàng cảm thấy dính đến ngoại khoa phương diện kiến thức chuyên nghiệp. Lâm Vũ có thể không hiểu nhiều, cha tình huống ta hiểu rõ vô cùng, trên lý luận xác thực cần cát, thế nhưng ta cảm thấy bên ta pháp cũng có thể thử một lần. Có thể sẽ có hiệu quả, Lâm Vũ trịnh trọng nói ra. Vậy vạn nhất xảy ra trạng huống gì đâu, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Trung Phàm không khỏi nhíu mày, nếu không phải vì tại Giang Nhan trước mặt tạo nên một cái thân sĩ nho nhã hình tượng. Hắn đã sớm đối với Lâm Vũ mắng lên, coi như không thành công, cũng không thể so với cắt còn nghiêm trọng. Lâm Vũ tràn đầy tự tin nói ra. Chỉ cần một tháng, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Ngươi là nói chuyện hoang đường sao? Ta đã nói rồi, Giang Thúc Thúc tình huống chỉ có thể kiên trì một hai ngày. Trung Phàm quay đầu thúc giục Giang Nhan nói. Giang bác sĩ, ngươi hay là mau để cho A Di ký tên đi. Giang Thúc Thúc thương thế ngươi cũng nhìn qua. Ngươi hẳn phải biết hợp lý nhất phương pháp trị liệu là cái gì. Một bên Lý Tấu Cầm nghe không hiểu ra sao. Nhìn nhìn Lâm Vũ, lại nhìn một chút Trung Phàm, tiếp lấy đem ánh mắt ném đến Giang Nhan trên thân, nói ra, khuê nữ, mẹ cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Người đã vào xem qua, liền do ngươi tới chọn đi. Mẹ nghe ngươi. Giang Nhan nhìn bên cạnh Lâm Vũ cùng Trung Phàm, cũng có chút tình thế khó xử. Từ một cái chuyên nghiệp bác sĩ góc độ tới chọn lời nói, nàng hẳn là lựa chọn Trung Phàm đề nghị, nhưng nhìn đến Lâm Vũ kiên định ánh mắt, nàng lại có chút chờ mong, hy vọng thật có thể xuất hiện kỳ tích. Giang bác sĩ, đơn giản như vậy lựa chọn, ngươi cũng không nhất định làm khó đi, ngươi người yêu ở chỗ này hồ nháo, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi theo hắn hồ nháo sao? Trung Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, Giang Nhan mím môi, tiếp lấy dùng sức chút gật đầu. Trung Phàm trên mặt vui mừng, vội vàng nói, tốt, cái kia nhanh để cho bá mẫu ký. Không có ý tứ Trung y sinh, ta lựa chọn tin tưởng ta người yêu. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, tùy tiện bị Giang Nhan đánh gãy. Trung Phàm chỉ cảm thấy ngực một muộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến. Chơi ta đây, ngươi lựa chọn trượng phu ngươi ngươi chút gì đầu a? Lâm Vũ nghe được Giang Nhan lời này lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Nhan ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu một cái. Tại nàng trong trí nhớ, Lâm Vũ đã làm quá nhiều nàng cho là chuyện không có khả năng. Trước kia nàng, lão ưa thích cùng Lâm Vũ đối nghịch. Lão hy vọng hắn thất bại, thích xem hắn chê cười. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, trong bất chi bất giác nàng sớm đã đứng ở Lâm Vũ bên này. Vô luận Lâm Vũ thành công cũng tốt, thất bại cũng được, nàng đều sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt, cũng sẽ từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Giang bác sĩ, ngươi có thể tưởng tượng tốt a? Trung Phàm có chút nóng nảy nói. Nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cũng không gánh trách nhiệm à, yên tâm đi. Trung y sinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Giang Nhan hướng hắn gật gật đầu. Trung Phàm tức giận cắn răng, không có lại nói tiếp. Nội tâm đã lên cơn giận dữ. Ngươi cùng ngươi lão công tình cảm cứ như vậy được không? Tốt đến hắn nói mò chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tưởng. Gia Vinh, nếu Nhan Nhi nói như vậy, vậy ngươi cũng nhanh bắt đầu đi. Lý Tố Cầm không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đợi một chút, mẹ, ta còn cần một vài thứ. Lâm Vũ nói với Lý Tố Cầm một tiếng, trở lại tùy tiện cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại. Lệ đại ca, đến đâu rồi? Đến cửa bệnh viện, lập tức tới ngay. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Ngươi không cần tiến đến. Còn phải làm phiền ngươi về truyền y quán, giúp ta cầm một chút dược liệu. Lâm Vũ nói xong tùy tiện biên tập cái tin nhắn, gửi đi cho Lệ Chấn Sinh. Giang bác sĩ, một hồi Giang bà bá thuốc tê sức lực coi như qua. Trung Phàm nhắc nhở Giang Nhan nói, có cần hay không ta để cho người ta sẽ giúp hắn đánh một tễ thuốc tê. Gia Vinh, ngươi cứ nói đi, Giang Nhan quay đầu hỏi dò Lâm Vũ nói. Không cần, một hồi ta giúp cha xử lý là được rồi. Lâm Vũ lắc đầu, ngươi nên xử lý như thế nào? Ngươi coi như lại thế nào xử lý? Cũng phải cần thuốc tê a, không phải Giang thúc thúc sẽ đau ngất đi. Trung Phàm cau mày nhìn qua Lâm Vũ, ngữ khí mười phần không vui. Ta cho cha bôi một chút tự chế thuốc bột, sẽ hữu hiệu làm dịu đau đớn. Lâm Vũ nhìn xem Giang Nhan tự tin nói. Giang Nhan rất tin tưởng gật gật đầu. Thuốc bột, ngươi thuốc kia phấn là linh đan rượu dược sao? Ngươi biết Giang bà bá miệng vết thương tạo thành đau đớn đẳng cấp cao bao nhiêu sao? Trung Phàm sắc mặt đỏ bừng, trên trán mạch máu bạo khởi, cường áp lấy chính mình trong lòng phẫn nộ, thanh âm đều có chút khàn giọng. Hắn cùng người liên hệ, từ trước đến giờ ưa thích giả trang ra một bộ không nóng không vội, ôn tồn lễ độ bộ dáng, thế nhưng hôm nay đụng tới Lâm Vũ, hắn thật sự là không giả bộ được, bởi vì Lâm Vũ sắp hoàn toàn đem hắn bức điên rồi. Người này nói cũng quá nói khoác mà không biết ngượng đi. Nói dối biên đi theo dỗ tiểu hài một dạng, càng có thể tức giận là, Giang Nhan vậy mà cam tâm tình nguyện làm cái kia bị dỗ tiểu hài tử. Cách chương.